Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3702. Chương 3702: Gặp Ma Tôn. Lần này Hạc Sơn Tông có thể thành công lui địch, Bạch Vũ Triết mấy người gia nhập là phi thường mấu chốt. Mặc kệ là nhanh nhanh tan rã đối phương mấy cái chiến trận, vẫn là đánh giết mấy cái thiên thần cảnh cường giả, còn có để Huyết Anh hộ pháp thụ thương, đều cùng bọn hắn không thể rời đi quan hệ. Cho nên, Triệu Nhung Việt đối với Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn cũng càng thêm khách khí. Trước đó chỉ là dự đoán đám người tuổi trẻ này thực lực có thể sẽ tương đối mạnh, nhưng chưa từng thấy tận mắt, thực tế là không có cách nào tin tưởng sẽ mạnh đến loại trình độ này. Bạch Vũ Triết loại này không nói trước, cho dù là bốn người khác, hắn Hạc Sơn Tông thành lập mấy chục vạn năm đến nay, đều không thể xuất hiện qua mấy cái cấp độ này thiên tài. Hạc Sơn Tông cùng Tử Tiêu Cung quan hệ nguyên bản chỉ có thể tính là bình thường. Giữa song phương lui tới rất ít, nhưng đi qua sau lần này, giữa bọn hắn đương nhiên phải mật thiết nhiều. Đồng thời Triệu Nhung Việt cũng muốn giao hảo Tử Tiêu Cung, thận trọng bày xuống tiệc rượu hào hào chiêu đãi một phen. Song phương cũng trò chuyện rất vui sướng. Bất quá, ăn xong bữa cơm này sau đó, Bạch Vũ Triết bọn người liền muốn rời khỏi nơi này, về trước Tử Tiêu Cung đi. Bạch Vũ Triết cảm thấy mình rời đi tông môn đã không sai biệt lắm muốn hơn 130 năm. Cũng là thời điểm trở về một chuyến, cho dù là Cổ Thanh Vân, cũng đã tại hoang cổ bí cảnh bên trong ở 110 năm. Cổ Nguyệt khẳng định cũng là lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ Triết sáu người ngay tại Triệu Nhung Việt mấy người liên tục giữ lại phía dưới rời đi Hạc Sơn Tông, đi đến về nhà đường về. Tử Tiêu Cung chính là Bạch Vũ Triết bọn người ở tại thần giới ra. Một tòa huy hoàng cung điện to lớn, chỉnh thể màu đỏ sậm, tản ra cổ lão cùng khí tức âm sâm. Huyết Anh hộ pháp đi một mình tại trên quảng trường cực lớn, sắc mặt y nguyên như vậy tái nhợt, thậm chí so thường ngày muốn trắng hơn một số, không có chút huyết sắc nào. Thương thế của hắn còn không có khôi phục, nhưng cũng chờ không kịp dưỡng thương trước hết về tới đây. Quảng trường này vô cùng trống trải, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Nơi này chính là Thiên Tà Ma Cung, chính là Huyết Nguyệt Ma Giáo tổng bộ, cũng là toàn bộ Huyết Nguyệt Ma Giáo thánh địa. Không người nào dám ở nơi này làm càn, dù là chung quanh thoạt nhìn không có bất luận kẻ nào trông coi. Huyết Anh hộ pháp một đường hướng bên trong đi tới, tốc độ của hắn không nhanh, có lẽ cũng không dám quá nhanh. Đi qua quảng trường, đi qua mấy đầu hành lang, đi vào một tòa cung điện phía trước. Tòa cung điện này chiếm diện tích cũng không phải là rất lớn, tối đa cũng liền lên ngàn mét vuông. Đại môn mở rộng, nhưng lại không nhìn thấy tình hình bên trong, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được bên trong có một cỗ lực lượng vô cùng cường hoành, đủ để hủy thiên diệt địa cái chủng loại kia. Huyết Anh hộ pháp tại cửa ra vào dừng lại, thần sắc vô cùng cung kính, sau đó không chút do dự quỳ xuống, cái trán chạm đất. Thân là thần giới đỉnh tiêm cao thủ, lúc này cũng không dám có chút ngạo khí, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Khởi bẩm giáo chủ, thuộc hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, còn mời giáo chủ xử phạt. Trong cung điện không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Huyết Anh hộ pháp cũng không dám lại nói tiếp, liền dùng đầu dạp xuống đất phương thức quỳ ở nơi đó. Một cử động nhỏ cũng không dám. Không đến một phút, Huyết Anh hộ pháp liền cảm giác chính mình giống như là ở đây quỳ vô tận tuế nguyệt. Cảm nhận được một loại áp lực vô hình, để sau lưng của hắn đều đã chảy ra mồ hôi lạnh. Nói một chút tình huống cặn kẽ, trọn vẹn 3 phút sau đó, từ bên trong truyền đến một cái bình tĩnh mà lại vô cùng thanh âm uy nghiêm. Huyết Anh hộ pháp không dám thất lễ, liền tranh thủ tất cả mọi chuyện đều nói một lần,